Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, phân chia cao thấp. Irina sắc mặt lạnh xuống, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Rằng lão sư là chúng ta, Tosuki lão sư. Chúng ta bốn người tất cả đều là Tosuki học sinh. Ngươi nói chúng ta dối trá. Ngươi là nghĩ phủ nhận toàn bộ Tosuki sao? Miyoshin nhà hàng chủ bếp sắc mặt trắng nhợt. Ta không có chửi bới Tosuki ý tứ. Cô Akira đem một phần tempura đưa tới Miyoshin nhà hàng chủ bếp trước mặt. Nói, cảm thấy không công bằng. Vậy ngươi nếm thử, so sánh một chút hai cái này mùi vị. Ngươi liền biết, tại sao khách hàng sẽ đem phiếu gửi cho ta. Miyoshin nhà hàng chủ bếp cắn cắn răng. Cầm lấy cô Akira tempura, thả vào trong miệng cái thứ nhất. Vẻ mặt lãnh đạm thế nhưng chiếc thứ hai sau khi Miyoshin nhà hàng chủ bếp vẻ mặt liền không giống nhau, hoàn mỹ không một tì vết. Sao có thể có chuyện đó? Không có ai có thể làm ra hoàn mỹ không một tì vết xử lý. Nấu ăn, coi như là thần, cũng không thể. Irina nhàn nhạt liếc Miyoshin nhà hàng chủ bếp một chút. Nói, ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là những người khác cũng không làm được. Rằng lão sư nhưng là chúng ta Tosuki lão sư. Lần thứ nhất biết cô Akira là Tosuki lão sư thời điểm, Irina là rất chống cự. Nhưng hiện tại, cô Akira đã dùng lo liệu xong toàn chinh phục Irina. Loại này không chút tì vết xử lý. Nấu ăn, phổ thông đầu bếp, căn bản làm không được trên thực tế. Coi như là Irina chính mình cũng làm không được, chỉ là làm hết sức tiếp cận hoàn mỹ. Miyoshin nhà hàng chủ bếp trầm mặc một lát, rốt cục mở mắt ra, nhìn về phía cô Akira, là ta thua. Xin lỗi, ta sẽ ở Giang Thị nhà hàng cửa thực hiện, ta hứa hẹn. Sau khi nói xong, Miyoshin nhà hàng chủ bếp liền đi tới Giang Thị nhà hàng cửa. Tadokoro Megumi liếc mắt nhìn, tựa hồ có hơi không đành lòng, nhưng cô Akira nhưng không có ngăn cản. Đây là Sokugeki nội dung. Đây là Miyoshin nhà hàng chủ bếp nên được trừng phạt. Ta là Miyoshin nhà hàng chủ bếp. Ta ở đây tuyên bố. Ta Miyoshin nhà hàng tempura không bằng Giang Thị nhà hàng tempura. Miyoshin nhà hàng chủ bếp nói xong câu này sau khi lập tức hồn bay phách lạc rời đi góc đường. Một vệt bóng đen nhìn rời đi Miyoshin nhà hàng, vẻ mặt che lấp, còn tưởng rằng có thể có chút dùng, không nghĩ tới đồng dạng là tên rác rưởi. Irina hướng về cô Akira gật gật đầu, Giang lão sư, chúng ta rời đi trước, tốt, đi thong thả. Yukihira Suma nhìn Irina bóng lưng, quay đầu lại, Giang đại ca, Irina bạn học tại sao trở về nơi này a? Cô Akira nở nụ cười, khả năng là bởi vì không phục đi, không phục. Yukihira Suma sửng sốt một chút, lập tức ý thức được, hỏi, là đối với Giang đại ca ngươi cái này thân phận lão sư sao? Bởi vì ngươi cùng chúng ta tuổi tác gần như, không sai. Cô Akira gật gật đầu, nói, đúng rồi, trước ngươi nói cơm đĩa xá là cái gì? Yukihira Suma lộ ra một mặt tức giận bất bình. Irina ở Tosuki phổ biến bạo lực thống trị, ỷ vào chính mình Tosuki thập kiệt thân phận, liền mạnh mẽ phổ biến chính mình chính sách, không thuận nàng tâm ý. Nàng liền lấy Sokugeki phương thức bức bách đối phương. Cơm đĩa xá là bên trong học viện một cái xã đoàn CLB. Mấy ngày trước thời điểm, Irina một tên tùy tùng người Mito Ukmi đi tới cơm đĩa xá, muốn lấy Sokugeki phương thức đem cơm đĩa xá phá hủy. Vì lẽ đó ta thay thế cơm đĩa xá đoàn trưởng, cùng Mito Ukmi tiến hành rồi một lần Sokugeki. Cô Akira nhìn Yukihira Suma một chút, thắng hẳn là ngươi đi. Vâng, ta thắng. Ta cho Mito Ukmi điều kiện là làm cho nàng gia nhập cơm đĩa xá. Yukihira Suma dừng một chút, nói, Giang đại ca, người không cảm thấy Irina loại hành vi này rất quá đáng sao? Lẽ nào tài nấu nướng của nàng càng tốt hơn là có thể tùy phá hủy người khác đối với xử lý? Nấu ăn, yêu quý sao? Cô Akira suy nghĩ một chút, ta kỳ thực lý giải Irina hành vi, à. Tại sao? Bởi vì Tosuki vốn là một chỗ như vậy à. Tosuki không phải một tòa phổ thông học viện, mà càng tương đương với là một tòa chiến trường, đem vô số học sinh hấp dẫn lại đây, sau khi từng cái, tiến hành sàng lọc, mãi cho đến, được ưu tú nhất cái kia một cái, Tosuki học viện. Bản thân định nghĩa, chính là một chỗ như vậy, Yukihira Suma khẽ nhếch miệng, nhưng là xử lý, nấu ăn, sự tình, làm sao có thể như vậy? Khả năng những chỗ khác không phải như vậy. Những kia thân dân xử lý, nấu ăn, khẳng định cũng sẽ có thích hợp chúng nó sinh trưởng thổ nhưỡng. Nhưng cái kia tuyệt đối sẽ không là Tosuki. Suma, ngươi ở tiến vào ngôi học viện này thời điểm, nên có người cùng ngươi nói như vậy qua đi, Yukihira Suma hồi ức một hồi. Trầm mặc lập tức, lại ngẩng đầu, nhưng là, Giang đại ca, xử lý, nấu ăn, thật sự có phân chia cao thấp sao? Có, Yukihira Suma nắm đấm nắm chặt một hồi, muốn phản bác, nhưng này rất không hợp tình lý. Ngươi là muốn nói như vậy sao? Cô Akira nhìn về phía Yukihira Suma, Yukihira Suma gật gật đầu, xác thực không hợp tình lý a. Tương tự đều là xử lý, nấu ăn, dựa vào cái gì, một phần cao cao tại thượng, không nhiễm bùn đất, mà một phần khác cũng bị đánh rơi ở trong bụi bặm. Còn bị dẫm lên hai chân, rất không công bằng a. Cô Akira nhìn về phía nhà hàng ở ngoài, nhưng là, thế giới này, bản thân liền không công bằng. Không chỉ có là xử lý, nấu ăn, chúng ta có thể làm, chỉ có thuận theo thế giới này, hoặc là thay đổi thế giới này. Yukihira Suma con mắt đột nhiên sáng ngời, Giang đại ca, muốn thế nào, có thể thay đổi thế giới? Đối với ngươi tới nói, rất đơn giản, bước thứ nhất, trở thành Tosuki thập kiệt, bước thứ hai, trở thành thập kiệt thủ tịch, bước thứ ba, trở thành Tosuki tổng soái, bước thứ tư, trở thành trên thế giới chủ nghệ người tốt nhất. Như vậy, thế giới này sẽ vì ngươi mà thay đổi. Yukihira Suma trong mắt giấy lên hỏa diễm, Giang đại ca, ta biết rồi, cảm tạ ngươi, ta nhất định sẽ hướng về cái mục tiêu này đi tới. Bước thứ nhất, ta liền muốn đánh bại Irina, bắt được thập kiệt ghế, cố lên. Cô Akira nhìn Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi bóng lưng, hồi tưởng lại chính mình trước nói cái kia lời nói, lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ đối với Yukihira Suma nói ra nói như vậy. Lẽ nào nội tâm của ta nơi sâu xa vẫn còn có như thế Chuni, cùng với truyền vào độc canh gà bản năng? Có điều, đối với Yukihira Suma mà nói, loại độc chất này canh gà, chỉ sợ cũng phải trở nên thật canh gà. Cô Akira liếc mắt nhìn trên vách tường đồng hồ báo giờ. Akiko, đã đến giờ, đánh giặc đi, ngươi thu thập một hồi, về sớm một chút, quá chậm, ngươi một người nữ sinh quá nguy hiểm, không có chuyện gì. Ông chủ, ta tự vệ không thành vấn đề, ta nhưng là Taekwondo hắc đạo, như thế lợi hại, ừ. Vì lẽ đó ông chủ, không cần lo lắng cho ta, vậy cũng về sớm một chút. Ngươi không nghỉ ngơi, ta còn muốn nghỉ ngơi chứ. Akiko, đóng kỹ các cửa. Cô Akira ra bên ngoài liếc mắt nhìn, lập tức trở lại lầu 2. Akilulu đã sớm ngủ say như chết. Đối với cô Akira tới chuyện này căn bản không có ý thức đến. Cô Akira do dự một chút, mở ra phòng tạp vật cửa lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.